Thái hậu nhân sinh, chương 100, Hoàng tử phi định ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gác bút đã qua, hôm nay tiền triều, hậu cung khôi phục lại bình thường, tỉnh đế sáng sớm đã vào triều, nàng đang chuẩn bị hướng Phượng Tê cung tỉnh an, tranh thủ sớm trở về cùng Sở thị nói chuyện hôn sự của đại hoàng tử, sắp tới vội đâu căng Ngọc hoàng hậu đến. Ngọc hoàng hậu vạn phúc kim an. Chấm, tỷ tỷ vạn phúc, nàng trước tiên cùng nhân hoàng hậu hành ngang hàng thỉnh an lễ, mới gọi người đứng lên, ngồi vào chỗ, nhìn quanh một vòng, ai ai đều ăn mặc vui mừng cung trang, ngày đầu năm như vậy mới tốt sao. Muội đến vừa lúc Phùng Phi cùng Liên Chiêu Nghi mới nói muốn làm thêm một cái tiểu hoa yến, để chọn hoàng tử phi cùng Trắc Phi, hoàng thượng nói năm nay lượng mưa ít, triều đình cần chuẩn bị lương thực tiếp tế dân chúng, còn ban ân cho quân lính đang ở biên cương, tạm thời không nhắc đến việc tuyển tú, muội cảm thấy thế nào? Tình phi nhịn không được nói xen vào, hoàng gia con dâu cần phải tuyển chọn cẩn thận, từ dung mạo, tài nghệ đến thanh danh đều không được có tì vết, thần thiếp thấy ý này không tồi. Đúng vậy, Ngọc hoàng hậu nương nương cũng nên chọn lựa đại hoàng tử phi không phải sao, chúng ta nên cùng nhau tham khảo ý kiến, như vậy sẽ không nhìn lầm người. Nói như Liên Chiêu Nghi sợ là không thích hợp cho lắm, chuyện hôm Xuân Yên còn chưa giải quyết đâu, nghe nói Trần gia cô nương tinh thần còn chưa tốt lên, sợ là bị người hủy hoại a. Huệ Phi cười lạnh nói, nhị hoàng tử nữ nhân đêm Xuân Yên chính là Trần Dĩ An của Trần Ngự Sử, hiện Trần gia không nói gì nhưng chắc chắn trong lòng không mau, càng không có ấn tượng tốt với nhị hoàng tử. Huệ Phi nói đùa, chuyện đó Cảnh Nhi cũng là người bị hại, mấy ngày trong đại lý tự cũng đủ răng dậy không phải sao. Nàng còn chưa đem hung thủ thật sự ra ngủ mã phanh thây đã là nhân từ, nàng Hoàng Nhi bị giam mấy ngày trong đại lao, gầy ốm bệnh tật còn chưa rời giường được. Phùng Phi muốn nói gì lại nghe Xuân Yến hai từ liền héo lại, nàng tam Hoàng Nhi hủy đàm tụng chi trong sạch tuy nói là tướng quân phủ chính nữ, nhưng mẫu thân bất quá cũng chỉ là thiếp thất được nâng bình thê, sao xứng ngồi vào chính phi vị trí. Trắc Phi liền có thể. Ân Niệm Yên đang chú ý Dương Quý Nhân, cảm thấy có gì đó khác thường, nhìn tựa như hạnh phúc nữ nhân, cung trang điểm tươi trẻ hơn thường ngày, người khác nhìn cứ tưởng đang mùa xuân nên thay đổi tính tình, nhưng nàng cảm thấy có gì đó khác thường, đợi điều tra xong lại nói đi. Được rồi, chuyện Xuân Yến Hoàng thượng sẽ tự mình hạ lệnh xử trí, còn chuyện tổ chức Hoa Yến, bổn cung cảm thấy là không cần, nếu các ngươi muốn thì tự mình ra bạc tổ chức, bổn cung sẽ không ngăn cản các ngươi, còn Hoàng tử phi định đoạt thế nào thì tự mình lựa chọn, bất quá nếu còn kéo dài không ra tiếng, Hoàng thượng sẽ tự mình chỉ định, hạ chỉ tứ hôn, trở về nghỉ kỳ lại đi, 3 ngày sau đến cùng cung nhân Hoàng hậu nói. Chúng thần thiếp cáo lui. Cho dù không cam lòng, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống, không thấy ngay cả chính cung Hoàng hậu đều không nói gì sao. Ân Niệm Yên trở lại đã thấy Sở thị cùng Vinh thị đợi sẵn ở đó. Nương cùng đại tàu đến rồi, đợi lâu lắm không? Ngọc Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Không đợi lâu lắm, nương có chút gấp thôi, lần đầu tiên giúp cháu ngoại trai hôn sự tất nhiên có chút đứng ngồi không yên, hỏi thăm được kết quả liền tiến cung cùng Niệm Nhi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử vừa hạ triều trở về, hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào triều nghe tấu, cảm xúc thật khó tả, muốn cùng mẫu hậu chia sẻ, không nghĩ tới lại nghe được chuyện này, trong lòng ngượng ngùng lại không thể quay đầu tránh mặt đi, đành mặt dày bước vào. Mẫu hậu Kim An, bà ngoại, đại cửu mẫu, đại hoàng tử Kim An, chấm, hôm nay còn thuận lợi, mọi chuyện đều tốt chỉ là phụ hoàng quá nhiều chuyện cần làm, nhi thần không giúp được gì, nên trước tiên trở về. Nếu đã đến vậy cùng nghe bà ngoại ngươi nói đi, dù sao cũng là hôn nhân đại sự của mình, Khang Nhi nên hiểu biết nhiều hơn. Sở thị uống một ngụm trà, mới kể lại. Hai hôm trước Hoa tướng quân lão phu nhân mời dự mẫu đơn yến, ta gặp qua Dung phu nhân, tiện thể dò xét ý của Dung gia, Dung lão phu nhân một lòng trèo cao, nhưng Dung phu nhân ngược lại sợ nữ nhi không quên hoàng gia quy củ, lấy cớ trở lại hỏi Dung đại nhân, nương cũng đã nói, hôn nhân đại sự là người tình ta nguyện mới hạnh phúc viên mãn. 3 ngày sau chúng ta gặp lại lúc đến Phúc Lâm tự cầu phúc Dung phu nhân đáp lời, nói Dung gia nguyện ý, lúc đó Dung cô nương đứng phía sau e thẹn cúi đầu thiết nghỉ trong lòng cũng nguyện ý, hôm nay chúng ta liền tiến cung báo tin vui đi. Nương cùng đại tàu vất vả rồi, không lâu nữa hoàng thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn, chuyện còn lại có lễ bộ xử lý, nương cứ thoải mái tham gia hôn lễ là được. Sở thị cười nói, vất vả cái gì, nương vui mừng còn không kịp đâu, nhìn từng đứa cháu thành gia lập thất nương đời này xem như đại phúc khí người. Trước chúc mừng đại hoàng tử sớm nghênh đón hiền thê trở về chúng ta cũng được một phen ăn no rượu say a, Vinh thị tươi cười chúc mừng. Đa tạ bà ngoại cùng đại cửu mẫu, mẫu hậu, nhi tử, trở lại đọc sách đi. Ha ha ha, được rồi, Khang Nhi đi thôi, đừng quá cố sức còn chuẩn bị xính lễ đâu. Ha ha ha, đại hoàng tử đỏ mặt rời đi, mẫu hậu càng lúc càng trẻ con a thích lấy đám nhi tử ra đùa giỡn. Tối đến tỉnh đế nghe Ân Niệm Yên nói, hắn gật đầu nói. Hôm sau Trẫm cho người hạ chỉ tứ hôn, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bên kia sẽ hạ chỉ chậm một ngày, hai vị quý nữ bị hai tên kia hủy hoại, Trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn vì Bình Phi, trước tiên gả vào. Hoa tướng quân dâng lên ấn soái nhận tội, hy vọng trường tử được nhẹ tội, còn hứa sẽ đưa xính lễ đến Liễu gia cầu thân, Liễu thái phó nói sẽ đưa cháu gái đến am tự xuống tóc, hai nhà giằng co từ năm trước đến đầu năm nay, Trẫm nhìn hoa tướng quân biết đều đưa ra ấn soái, có ý thiên vị hắn, nàng nói xem nên làm thế nào. Đối với cô nương gia danh tiết lớn hơn thiên, nói hủy hoại liền hủy hoại thật không cam lòng, nếu hoàng thượng có ý giản hòa, vậy cứ tứ hôn cho hai nhà đi, trong thánh chỉ ghi rõ hoa đại công tử chỉ cưới Liễu cô nương một vị thê tử, không được có thiếp thất thông phòng, nếu có ý hành hạ thê tử làm niềm vui, đó chính là khi quân tội. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng hoa đại công tử đã phạm vào đại tội không thể tha thứ, thứ nhất là trong cung hủy quý nữ trong sạch, thứ hai là bất kính hoàng gia, nếu hoa tướng quân không đồng ý với điều kiện này, thì cứ theo quốc pháp xử lý đi, xem như làm dương cho kẻ khác. Nàng vốn không ưa gì mấy cái ăn chơi trác tán công tử, nhưng không thể thay đổi được gì, bởi vì nữ nhân ở xã hội này không có tiếng nói, nàng chỉ có thể gập đầu chân áp đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý kiến không sai, nếu hoa gia không đồng ý vậy trở về quê dưỡng lão đi, hôm sau Trẫm giải quyết luôn một lần, đám lão già kia quá phiền, cả ngày nháo tới nháo lui. Được rồi, hoàng thượng có nói nhiều vài câu thiếp cũng không giúp được gì, mau ngủ sớm đi, đừng làm bản thân thêm mệt mỏi. Tỉnh đế hiểu ý cười cười, niệm nhi chính là như vậy, nói đến chính sự liền ngừng câu chuyện, thôi hắn đi tìm lão đại cùng tiểu ngũ có khi còn được nhi tử đồng tình, hắn nằm xuống ôm niệm nhi của mình vào lòng, cùng nhau đi vào giấc ngủ. Hôm sau Thịnh An trở về không lâu, hầu cung nhận được tin tức hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho đại hoàng tử phi chỉ là một cái tam phẩm lễ bộ tả thị lang, còn không có thực quyền, Phùng Phi cùng Liên Chiêu Nghi trong lòng gấp gáp, trong đầu của bọn họ chỉ nghĩ tới một điều, hoàng thượng muốn chèn ép các nhi tử để dọn đường cho ngũ hoàng tử đi. Quỳnh Hoa cung bên trong không khí nặng nề, tam hoàng tử không muốn cưới Dương Liên Chi, nhưng nàng ta là sự lựa chọn tốt nhất. Chính phi liền nàng ta đi, mẫu phi giúp nhi tử chọn vài cái có tư vị chắc phi thị thiếp đi, nghỉ tới Dương Liên Chi liền mất hứng. Bát quá Dương quý nhân tư vị thật không tồi, kiều mị lại không thiếu phần ngây thơ, thân thể thì không cần phải nói. Mẫu phi liền đi Phượng Tê cung cùng cung nhân hoàng hậu nói đi quá chậm sợ phụ hoàng ngươi liền hạ chỉ tứ hôn thấp kém dòng dõi cô nương, đời này xem như bại một nữa. Ân, mẫu phi trên đường cẩn thận. Hắn đang nghỉ tối nay có nên đến an ủi Dương quý nhân không, trước trấn an nàng, đợi hắn thành công ngồi lên đế vị, sẽ phong nàng vì Tây cung hoàng hậu. Trên đường Phùng Phi gặp qua Liên Chiêu Nghi, hai người không hẹn nhưng hiểu ý đối phương, trước mắt tiêu diệt mẹ con ân niệm yên, sau đó tranh cái thắng bại. Chủ tử, Phùng Phi cùng Liên Chiêu Nghi đang ở Phượng Tê cung. Chuyện này bổn vung đã đoán trước, hai người kia có chút gấp gáp nhưng cũng không nên khinh thường, nghe nói Phùng gia bên ngoài giao du rộng, còn thường xuyên cùng tam hoàng tử qua lại, chắc phi vị trí có Phùng gia một phần. Khánh Quý Phi đang dạy nữ nhi cách tỉa cây cảnh, vừa cắt vừa nói. Dư nhi nhìn nhánh cây này, quá lớn, lá quá nhiều, là lúc nên cắt bỏ, cách tỉa cây không có gì khó, phải biết nó là giống cây gì, là cái gì chậu, ở trong hoàn cảnh nào, thì mới có thể định ra như thế nào cắt tỉa. Ngũ công chúa đương nhiên hiểu ý mẫu phi của mình, dạ, mẫu phi, nhi thần hiểu rõ mình bản thân mình là ai càng biết rõ mình muốn cuộc sống như thế nào. Như vậy rất tốt, hôm sau cùng mẫu phi đến Bích Tiêu Cung phụ ngọc mẫu hậu ngươi một tay đi thành hôn vội nhất chính là xính lễ, Bích Tiêu Cung lần đầu đón dâu, nhất định càng long trọng hơn cũng càng vội hơn. Cách chương.